Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 12:12, lần đầu tiên bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này, giỏ trúc này không đắt chút nào. Lại còn rất có ích. Một gánh có thể gánh được 120 cân lương thực. Ông cụ nhiệt tình chào hàng. Đòn gánh này thì ông có thể giảm cho cháu một chút. Nếu cháu mua cả hai thì ông chỉ lấy cháu 4 đồng năm. Giang Mật còn chưa kinh doanh. Cũng không biết giá hàng hiện tại như thế nào. Số tiền này còn phải mua quà hồi môn. Cô hận không thể biến nó từ một phân tiền thành hai phân tiền để tiêu. Thật sự không nỡ mua giỏ trúc. Từng này có thể mua được vài cân thịt ăn. Hay là mua hai cái túi da rắn. Để cháu xem xét lại đã. Giang Mật xoay người rời đi. Vuốt lấy vòng tay, cảnh tượng trong không gian đập vào mắt. Cô ngạc nhiên phát hiện những giỏ rau dưa theo mùa được đặt ngay ngắn trước căn nhà tranh. Thế mà còn có giỏ trúc. Cô vui mừng tìm một cái hẻm nhỏ. Nhân lúc không có ai lấy ra một giỏ dưa chuột xanh tươi cùng một giỏ cà chua đỏ rực. Dùng một cây đòn gánh gánh đi đến chợ buôn bán. Lúc này đang là giữa trưa. Người đến người đi rất náo nhiệt. Giang Mật tìm một chỗ đất trống. Đây là vị trí không cố định để bán hàng rong. Người nông dân bán rau ở ngoại ô đã bán xong rời đi rồi. Vị trí mà cô chiếm cũng tạm được. Đòn gánh vừa đặt xuống đất. Cô liền ngồi trên đòn gánh thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Chị gái thu phí đi đến. Phí quẩy hàng là 3 mao tiền. Giang Mật còn muốn nói mình vẫn chưa khai trương nữa. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô vẫn đếm ra 3 mao đưa cho chị gái kia. À, em gái, đây là dưa gì vậy? Chị gái thu tiền cầm lấy một trái dưa chuột tươi xanh. Không giống như dưa chuột trồng ở chỗ chúng ta. Thon dài lại còn rất mọng nước. Chị gái, đây là dưa chuột nước. Giống mới đó, cả huyện phía nam này chỉ có mỗi mình nhà em bán thôi. Giang Mật biết rất rõ. Lúc này dưa chuột đang bị bệnh phấn trắng và mốc xương. Kỹ thuật lại không tốt nên không dễ thu hoạch được dưa chuột. Sản lượng rất thấp, phổ biến nhất là dưa chuột khô và dưa chuột trắng. Da dày thịt đắng, hạt giống cũng già. Dưa chuột trong không gian của cô là giống của 2000 năm sau. Giang Mật trực tiếp cắt một phần tư đưa cho đối phương. Chị thử một chút, vừa giòn vừa ngọt còn nhiều nước. Mùa hè ăn một quả cũng giải khát. Chị gái cắn một miếng liền thấy nước ngọt tuôn ra. Cả miệng cô ấy tràn đầy mát mẻ. Dưa chuột vừa giòn vừa ngọt. Rất khó tả được vị ngọt ngào của nó. Khiến cho người ta đã ăn còn muốn ăn nữa. Cực kỳ ngon miệng. Sau khi cắn một miếng, mắt của cô ấy mở lớn đến dọa người. Thật không ngờ, dưa chuột này là loại mà tôi ăn thấy ngon nhất từ trước tới giờ. Da cũng không dày, còn rất mềm. Chị gái nhìn thấy dưa chuột trong giỏ. Dường như lớn nhỏ đều giống nhau. Rất có thứ tự. Bao nhiêu tiền một cân? Giang Mật đếm trong lòng. Giá dưa chuột lúc này cao nhất là 30 mao một cân. Thấp nhất là 5 phân tiền một cân. Cà chua cao nhất là 2 mao một cân. Thấp nhất cũng là 5 phân tiền một cân. Mà dưa chuột của cô là sản phẩm từ không gian. Vốn là vật hiếm lạ. Có thể bán được giá cao. Cô nhớ rõ có một tờ báo đưa tin. Thời điểm năm 85, vào mùa đông thế hệ dưa chuột đầu tiên trong nhà kính được tung ra thị trường. Được bán với giá trên trời là 10 đồng một cân. Giang Mật lựa chọn mức giá trung bình. 1 năm mao một cân. Cách trương.